Naruto yêu ghét, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào bên trong lại là một đường hầm rộng lớn, chỉ có điều nó khác xa với đường hầm được đào đơn sơ bên ngoài, các vách tường đều được vắt vuông góc, rốt cuộc có bộ dáng giống một căn cứ. Vào đến đây, hai người tự giác thu liễm hơi thở, nhanh chóng tìm góc có thể ẩn thân. Sau khi cẩn thận quan sát chắc chắn không có bất kỳ ai thì Sasuke mới dẫn đầu nhanh chóng di chuyển vào bên trong, Naruto theo sát ngay sau đó. Sau vài khúc quanh co lòng vòng, hai người bọn hắn rốt cuộc tìm thấy chỗ Danzo đang ở, chỉ là bên trong hình như không chỉ có một mình lão già Danzo kia. Nguồn chakra còn lại có chút quen thuộc, trạng thái tiên nhân Naruto bám trên trần nhà cau mày. Đi, Sasuke đánh một dấu tay, Naruto lập tức hiểu, nhanh chóng nhảy xuống, hạ gục một đội rốt đứng canh trước một cánh cửa. Vào, Sasuke khẽ quát, hai người lập tức tông cửa tiến vào. Đập vào mắt là cảnh tượng Danzo đang giơ một thanh dao nhắm thẳng mắt Uchiha Shisui đâm xuống. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Naruto ngay lập tức trợn to mắt, não chưa kịp phản ứng lại, thân thể đã trước một bước xông ra. Keng, một thanh kunai ngay lập tức đánh bay thanh dao đang xông thẳng tới khuôn mặt Uchiha Shisui. Hồ ly, san, Uchiha Shisui suy yếu mở mắt nhìn bóng người đang chặn trước người mình, mặc dù máu từ trên trán đã tràn vào mắt, mọi thứ trước mắt hắn đều như được phủ một tấm màn màu đỏ dày nặng, nhưng bằng vào chakra quen thuộc hắn ngay lập tức nhận ra đây là ai. Sao đồng đội của hắn tại Anbu lại ở đây? Hồ ly, san, nguy hiểm, phong độn, phong liềm trảm. Shimura Danzo không hổ là ninja có kinh nghiệm già đời, thấy một bóng hình chặn trước người Uchiha Shisui kia liền ngay lập tức hốt khí phát ra công kích. Susanoo, phanh phanh phanh, bỗng nhiên, một bộ xương khổng lồ màu tím được cấu tạo bằng chakra đem hai người, không, ba người bọc ở bên trong, chặn lại toàn bộ. Lưỡi dao gió phun ra từ miệng Danzo, phát ra từng tiếng vang lớn. May mà chân trước vừa bước vào căn phòng này, Uchiha Sasuke vừa bày kết giới cách âm, không thì chỉ với tiếng vang như thế này cũng đủ gọi toàn bộ thành viên rốt ở cứ điểm này đến. Với chiều sâu ở dưới lòng đất như thế này cộng thêm địa hình hẹp hòi, khi ấy có mọc cánh ba người cũng chưa chắc thoát được. Các ngươi là Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke. Danzo lúc này mới nhìn rõ mặt hai kẻ gan lớn xông vào đây, khi vừa nhìn rõ là ai thì ngay lập tức vừa kinh vừa giận. Sao bọn chúng biết được cứ điểm chính của Rốt, thậm chí còn mò được vào đến tận phòng của hắn. Cái này thì đương nhiên phải nhờ ơn Sasuke, trong lúc Naruto làm nhiệm vụ Anbu thì luôn theo dõi các thành viên của Rốt để có thể tìm thấy các hang của Danzo. Không phải ngẫu nhiên Sasuke gọi Danzo là chuột cống, tại vì cứ điểm của Rốt thật sự quá nhiều. Kể cả để che giấu tai mắt tính vào cũng hơn trăm cái. Hơn nữa các cứ điểm được sử dụng đều nằm sâu bên dưới mặt đất, đường vào rối rắm lằng nhằng, nếu không có Sharingan thì chưa chắc Sasuke đã nhớ được hết. Để sờ được vào ổ chuột của Danzo, Sasuke thật sự tốn rất nhiều công sức. Tất nhiên chuyện này cũng không cần kể ra làm gì. Sasuke đọc hiểu nghi vấn của Danzo tối tăm cười. Nếu hai ta không xuất hiện ở đây, thì ngài Danzo định làm gì với thiên tài tộc Uchiha của ta đây? Ngài Danzo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto ngồi xổm bên cạnh hộ lấy Shisui, nhìn thân thể hắn rách tung tóe, thậm chí ở trên cánh tay lộ ra cũng có thể thấy được vào vết thương sâu thấy xương, khó chịu cau mày, vội lấy ra thuốc trị thương nhét vào miệng hắn. Cảm ơn hồ ly, san, sau khi nuốt xuống thuốc trị thương, Uchiha Shisui chống mình ngồi dậy làm ra trạng thái đề phòng, tay cũng cầm lấy kunai, hơi thở hỗn loạn nhìn về phía thanh niên tóc đen được gọi là Uchiha Sasuke và sư phụ của mình. Shimura Danzo, phải rồi, Uchiha Shisui bị Danzo cưỡng ép lấy danh nghĩa thầy trò mang vào rốt, để tam cũng vì cái này mà đành nhắm mắt để thiên tài tộc Uchiha đi vào hố lửa. Mà cũng chỉ chính Uchiha Shisui biết trong lòng hắn đã không cam lòng như thế nào, phẫn uất như thế nào khi ký vào tờ giấy chứng thực danh nghĩa thầy trò với Danzo và tự nguyện đi vào rốt. Tờ chứng thực này hiện tại vẫn còn đang nằm trong ngăn kéo của Hokage đệ tam. Chung quy cũng là con mắt này rước lấy họa. Uchiha Shisui cười khổ sờ lên đôi Magekyo Sharingan vẫn đang chảy máu. Nếu không phải tộc Uchiha các ngươi giáp tâm bất lương thì ta cũng đâu phải dùng đến hạ sách này. Shimura Danzo hừ lạnh, một bên âm thầm so đo thực lực của hai bên và ngay lập tức phải cắn răng nhận ra việc ông có thể không đánh lại hai thằng nhóc này. Hạ sách, hay là điều mong muốn bấy lâu nay? Sasuke cười khẩy, Magekyo đỏ tươi yêu dị điên cuồng xoay tròn, trong đầu hắn lập tức nhớ lại trận chiến với Danzo khi trước. Với việc lên kế hoạch cấy vào tế bào của Hokage đệ nhất và chuẩn bị cướp lấy Sharingan, ngài Danzo đây là định khống chế cửu vĩ sao? Làm sao ngươi biết? Danzo trừng lớn mắt nhìn thanh niên trước mắt, thần thái được phải được xưng là hoảng sợ. Làm sao tên thanh niên Uchiha Sasuke này biết? Chuyện này rõ ràng chỉ có ông và Orochimaru biết, chẳng lẽ là do Orochimaru làm lộ. Nhớ đến thái độ âm tình bất định biến thái của Orochimaru, Danzo không thể ngay lập tức phủ nhận suy đoán của mình. Chuyện ta biết còn nhiều lắm, ngài có muốn nghe không? Ta sẽ kể cho ngài nghe từ, Uchiha Sasuke hưng phấn liếm môi đè thấp thân mình, tay cầm lấy chuôi kiếm dắt sau lưng chậm rãi rút kiếm ra. Hiển nhiên, kể chuyện của hắn ở đây không phải kể theo cách thông thường. Phải rồi, ta cũng rất muốn nghe. Danzo biểu tình âm trầm, từng tiếng phải như gằn ra từ cổ họng, hiển nhiên tên Uchiha này biết rất nhiều thứ. Không thể lưu được, nếu không sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của ông. Phải diệt, tiếng nói vừa dứt hai bóng người đã nhanh chóng xông vào nhau. Ngay lập tức tiếng xé gió vang lên, keng, keng, keng, tiếng kim loại va chạm vào nhau vô cùng chói tai. Sasuke cũng không vội vận dụng Sharingan hoặc nhẫn thuật, chỉ xách theo một thanh kiếm cứ thế xông vào chống đối với Danzo. Hai mắt thanh niên trừng lớn, con ngươi co nhỏ bất thường phát ra ánh sáng khiếp người, con mắt Magekyo điên cuồng xoay tròn nhìn vào, còn nghĩ đây là một lốc xoáy màu đỏ đen, chăm chú dính lấy người đang giao chiến, ngay cả cơ mặt hắn cũng kéo ra một nụ cười dữ tợn, mọi tế bào trên cơ thể đều như sống lại, hưng phấn reo hò, máu ào ạt điên cuồng chảy trong mạch máu khiến nhiệt độ cả cơ thể hưng phấn lên cao. Khuôn mặt trắng nõn của Sasuke kích động nổi lên màu đỏ nhàn nhạt, ngay cả hơi thở ra cũng nóng bóng vô cùng, động tác nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Chém hết, giết hết, phải giết chết người đối diện, là kẻ thù, là địch nhân, phải trả nợ máu, trả nợ cho Uchiha, cho nên chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết đi, từ ngoài nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận ra tình trạng quá mức kích động của Sasuke, Naruto chỉ hơi nhăn lại mày rồi ngay lập tức lại giãn ra, cậu biết Sasuke cần phải phát tiết ra, trạng thái tinh thần không bình thường gần đây cũng là do nghĩ quá nhiều mà không thể trút ra mà thôi. Đối với một thanh niên trai tráng trạng thái tiếp cận nổi điên, Danzo càng đỡ càng thấy lao lực trái đỡ phải hở, chẳng mấy trên người đã xuất hiện sâu thấy xương. Thậm chí Danzo bị Sasuke cuốn lấy đến mức không rảnh tay kết ấn. Lộn mèo về phía sau, Danzo hút mạnh không khí ngay sau đó hỗn hợp chakra phun mạnh ra, ngay lập tức vài chục khối chakra hóa thành hàng loạt viên đạn không khí từ miệng ông phun ra, xé không nhắm thẳng lấy Sasuke. Phong độn, đại cầu chân không? Sasuke đành phải thu tay lại, làm ra động tác né tránh, mà Danzo cũng nhân cơ hội ít ỏi này dùng thuấn thân thuật đến chỗ Uchiha Shisui đang ở, giơ tay muốn bắt lấy người. Ông không cần phải dây dưa với tên thanh niên Uchiha kia. Ông chỉ cần bắt lấy Uchiha Shisui và đánh vỡ kết giới, ngay sau đó Rốt sẽ đến. Ông sẽ có cơ hội thoát, đừng hỏng, phanh, ngay lập tức Naruto xuất hiện, vung một cú đấm giáng thẳng vào bụng lão già, đem Danzo đánh bay ngược về phía sau. Thân thể Danzo bị lực lớn đánh thẳng về phía tường, khi va chạm với tường phát ra một tiếng vang lớn. Danzo trợn mắt khụ ra một mồm máu, bị va chạm đến mức đầu choáng, trước mắt đầy sao dệt, thậm chí không thể ngay lập tức hoạt động, cứ thế chậm rãi từ hố to trên tường chảy xuống. Phanh, khụ, khụ, khụ khụ khụ, ách, ngay khi ông định bò dậy, ngay lập tức một bàn chân bọc chakra từ trên hạ xuống. Phanh, một tiếng giáng thẳng vào bụng ông một cú, khiến Danzo không ức chế được tiếp tục khụ ra đại lượng máu bên trong, thậm chí còn kèm theo mảnh nhỏ nội tạng. Sasuke đầy người sát khí đạp một chân lên người Danzo, ngay lập tức khung cảnh buổi gặp mặt giữa Sasuke, Naruto và cao tầng Konoha được tái hiện giống đến kinh người. Do ngược sáng, mặt Sasuke hoàn toàn bị bóng tối bao trùm lấy, chỉ có hai con mắt ngược với lẽ thường sáng lên, ánh sáng một đỏ một tím khiếp người trong mắt Danzo không khác gì bùa đòi mạng. Như vậy, chúng ta kết thúc buổi. Kể chuyện, được rồi chứ, giọng thanh niên lành lạnh âm trầm từ trên đầu dội xuống, nghe vào tai Danzo không khác gì tiếng chuông câu hồn. Amaterasu, Gaa, Uchiha Shisui trợn mắt nhìn Danzo chết chìm trong ngọn lửa màu đen yêu diễm, thậm chí trợn to mắt nhìn tên thanh niên Uchiha chém xuống một cánh tay của Danzo rồi lẩm bẩm cái gì mà. Quả cho Hokage, đến bây giờ đầu óc hắn vẫn không quá hiểu chuyện gì đang xảy ra. Danzo, chết, bị hai, không, một người dễ dàng đánh chết. Danzo cứ chết dễ dàng như vậy, đáng lẽ là boss tầm cỡ này thì không phải 2-3 chương truyện mới giải quyết được sao? Sao đã chết rồi, là do hắn bỏ sót chương nào sao? Sao còn chưa được 2 canh giờ đã kết thúc rồi? Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Uchiha Shisui, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Thực ra chuyến này cũng dễ dàng hơn dự tính của Sasuke rất nhiều, dù sao bây giờ Danzo chưa có tế bào của đệ nhất trục cặp Sharingan và mắt của Uchiha Shisui nên dễ làm hơn rất nhiều, huống chi bây giờ trạng thái của Sasuke cũng đang đứng ở đỉnh cộng thêm bắp hưng phấn quá đà, cho nên hành chết Danzo cũng rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uchiha Sasuke mắt lạnh nhìn thi thể Danzo bị ngọn lửa Amaterasu thiêu không còn một hạt cho tay, hắn vẫn còn đang cầm một cánh tay tong tỏng nhỏ máu của Danzo chuẩn bị đem về làm quà kỷ niệm. Ánh lửa hắt vào mặt hắn khiến mặt hắn khi sáng khi tối, kết hợp với sát khí quang thân vẫn bốc lên ngồn ngộn, trông quái khiếp người. Ai không biết còn tưởng vào nhầm phim trường phim kinh dị. Tuy rằng phim trường hiện trường vụ án hành hung người rồi thiêu thi thể cũng không kém là bao. Này, cầm lấy, y, sao cậu ném cho tớ thứ này đắt tê bayo, khiếp chết đi được. Naruto luống cuống nhận lấy cánh tay bị vứt lại đây, ghét bỏ bóp mũi phong ấn nó vào quyển phong ấn. Sau lại thấy Sasuke tiến về phía bàn làm việc của Danzo, lục lọi một lúc sau lôi ra một sấp giấy tờ, phong ấn vào một quyển trục. Làm gì vậy? Sasuke cũng không đáp, yên lặng làm xong mới đứng dậy, đi về phía cửa, nói. Xong rồi, đi về. À, đi về đi về. Naruto một tay dìu lấy Shisui theo sau Sasuke ra ngoài. Trước khi đi, Sasuke vẫn để lại lớp ảo thuật bên ngoài cửa. Nhờ có lớp ảo thuật này mà toàn bộ hành vi giết người phóng hỏa ban nãy không bị phát hiện. Dù sao đợi đến khi rốt phát hiện khác thường, giải ảo thuật thì bọn hắn cũng cao chạy xa bay rồi. Hết chương 32. Vài điều muốn nói, 2K4 chữ, tác giả sắp bị ép khô rồi. Gọi cấp cứu, cấp cứu, cấp cứu, chương này nếu như không vừa viết vừa nghe OP Naruto và lướt qua chép chuyện Naruto cảnh Sasuke vs Danzo thì quả thực là tác giả viết không nổi. Mắt vô thần sùi bọt mép nằm ngay đơ, chung quy là Danzo giai đoạn này quả thực rất phế, vừa không có tế bào cụ nhất, vừa không có Sharingan. Mà anh nhà lại đang nổi điên cho nên là, Danzo, sayonara, dâng lên ba nén hương tiễn lão chầu trời. Ha ha ha, vậy nha, Danzo đã chầu trời, mong muốn các bạn đã được thỏa mãn. Vậy hãy team và CMT nhiệt tình lên nào, tác giả mong phản hồi của mọi người ở dưới chương này lắm nha. Yêu mọi người nhà, cách chương.